Y Thủ Che Thiên, tác giả Mộ Anh Nhạc, người đọc Trang Lê. Chương 61, kinh ngạc một lần nữa. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly dưới những cái nhìn soi mói của mọi người mà đi tới trung tâm luyện võ quyền. Nàng xoay người sang hướng khác, đối mặt với mọi người sắc mặt bình thản, không một chút khẩn trương. Thậm chí, đối mặt nhiều người như vậy, đáy mắt nàng ngay cả một tia động, mảy may cũng không có. Giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ phong thái quý phái. Mộ Chỉ Ly hướng mọi người bái chào một cái, rồi bắt đầu biểu diễn. Nàng không biểu diễn Mộ Gia Hoàng Giai vũ kỹ, mà chính là phô bày những chiêu thức được nàng tinh lọc từ rất nhiều vũ kỹ khác nhau. Những chiêu thức này nàng đặt tên là Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm. Chú thích: Vạn Nguyên Quy Nhất có nghĩa là vạn vật đều quay về cơ bản ban đầu. Đặt tên này dựa theo tên Vạn Nguyên Quy Nhất Tâm Pháp, bởi vì hai bên vốn là có ngàn vạn quan hệ. Mộ Chỉ Ly đến bây giờ cũng chỉ mới đúc kết được 7 chiêu. Nhưng bất quá lần này, hiển nhiên nàng sẽ không thể hiện ra tất cả 7 chiêu. Nàng cần phải giữ lại lá bài tẩy của riêng mình. Huống chi, nàng tin tưởng vũ kỹ mà mình biểu diễn, chỉ cần 3 chiêu là đã có thể khiến cho những người kia hiểu rõ được thực lực của nàng. Thực sự không cần nhiều. Mọi người thấy 3 chiêu của Mộ Chỉ Ly thể hiện ra đều có cảm giác rất kỳ quái. Chiêu thứ nhất, tựa cuồng phong ngào thét, trong chiêu thức mang theo sự sắc bén khó địch nổi, làm cho người ta như kề ngay gần bên, dù cho bọn họ thực chất ở khoảng cách vô cùng xa, nhưng có thể cảm nhận được kiếm khí bén nhọn kia. Thậm chí còn cảm thấy kiếm phong gào thét qua khuôn mặt. Chiêu thứ hai, giống như mưa to gió lớn, trong chiêu thức tràn đầy bá đạo không cách nào kháng cự, phảng phất không cách nào ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản, khiến cho người ta không khỏi âm thầm sợ hãi. Chiêu thứ ba lại như gió mát lướt qua mặt, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, tựa như không có chút uy lực nào. Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã biểu diễn xong 3 chiêu, quay trở lại về hàng ngũ. Xong thời điểm lúc nàng biểu diễn cũng không có chú ý, lão giả ở vũ kỹ đường cũng đã tới võ trường để quan sát nàng. Những người khác vẫn đang đắm chìm trong đó thật lâu chưa tỉnh ngộ lại. Bởi vì đối với họ mà nói, 3 chiêu này thật quá mức chấn động. Chúng đệ tử Mộ Gia bởi vì chưa đủ trình độ nên không thể cảm nhận được đầy đủ tinh hoa của 3 chiêu này. Không nhìn được, nghi ngờ nói: làm sao mới có 3 chiêu đã kết thúc? Chẳng lẽ nàng chỉ biết có 3 chiêu này? Phải biết rằng những đệ tử lúc nãy đều biểu diễn hết tất cả các chiêu thức trong một bản vũ kỹ. Hiển nhiên không có khả năng một bản vũ kỹ chỉ có 3 chiêu. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly chỉ học được có 3 chiêu? Thế cũng không phải là không có khả năng, gần đây nàng mới đến vũ kỹ đường đúng không? Còn chúng ta đã tu luyện nhiều năm như vậy. Ha ha, ta còn tưởng nàng rất giỏi cơ chứ, hóa ra chỉ có tu vi cao, vũ kỹ không phải rất kém cỏi sao? Mộ Yên Nhiên nhìn có chút hả hê mà nói. Đối với chuyện lúc nãy, Mộ Chỉ Ly được mọi người chú ý, nàng rất ganh tị. Mộ Chỉ Ly đối với chút chuyện nhỏ này làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ lặng lặng đứng đó chờ tuyên bố kết quả. Mộ Kinh Lệ cùng với những người quan sát tại chỗ đều là vẻ mặt sợ hãi. Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy hai chiêu trước của Mộ Chỉ Ly vô cùng mạnh, một chiêu so sánh với một chiêu lại càng mãnh liệt, nhưng đến chiêu cuối cùng nhìn như một chút uy lực cũng không có. Nhưng bọn họ thì hiểu, một chiêu cuối kia mới thật sự là đòn sát thủ, bởi vì đây chính là chiêu thức Phản Phát Quy Chân. Chú thích: Phản Phát Quy Chân nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới tối thượng trong truyền thuyết. Quy quên đi tất cả võ học trong thiên hạ. Bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý. Trong mắt Mộ Kình Lệ hiện lên vẻ nghi ngờ. Đây đến tột cùng là vũ kỹ gì? Vũ kỹ có trong vũ kỹ đường hắn đều biết rõ, tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy. Hết thảy đến từ đâu? Toàn thân đứa cháu gái này đều là những câu đố khiến cho người ta không đoán ra. Vương Tĩnh Hoành thì càng oán thầm trong lòng. Mộ gia này từ lúc nào có vũ kỹ mạnh mẽ như vậy? Mới chỉ ba chiêu mà uy lực đã lớn như thế. Nếu luyện xong toàn bộ vũ kỹ, vậy sẽ như thế nào đây? Có lẽ thực lực của Mộ gia không hề giống như những gì đã triển lộ. Nếu là vậy, mình phải động thủ trước, đúng là ý kiến sáng suốt. Những người khác lại càng lẩm bẩm trong lòng, sau này tuyệt đối không được chọc vào Mộ Chỉ Ly. Trải qua chuyện lần này, Mộ Chỉ Ly đã trở thành Mộ Khải Siêu thứ hai của Mộ gia, thậm chí còn mạnh hơn cả Mộ Khải Siêu. Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới những chiêu thức của nàng sẽ khiến cho mọi người sinh ra nhiều băn khoăn như vậy. Nếu nàng biết được ý nghĩ của họ, hẳn là sẽ chết cười đi. Lão giả nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thi triển ba chiêu, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt đầy vẻ thưởng thức. Biểu hiện của nàng rất tốt, trước kia thật sự là hắn đã hiểu lầm nàng. Yên tĩnh cũng không lâu, Mộ Kinh Thao hô tên người khác, khảo nghiệm lại tiếp tục tiến hành như cũ. Chẳng qua mọi người đã không còn hứng thú nữa, dù sao thực lực của bọn họ chênh lệch quá lớn so với Mộ Chỉ Ly. Đợi cho đến lúc mọi người đều kiểm tra xong, trời đã tối, tự nhiên kết thúc là như vậy. Vòng thứ 3 sẽ bắt đầu vào ngày mai. Dù sao đây mới là vòng mọi người chú ý nhất, đệ tử đối chiến với nhau cũng là màn đặc sắc để quan sát. Đợi đến thời điểm mọi người đều tản đi, Mộ Chỉ Ly vẫn đứng tại chỗ không động đậy, bởi vì nàng biết có người muốn tìm nàng. Giống như nàng đoán, Tô Dự rất nhanh xuất hiện trước mặt nàng. Hôm nay Tô Dự mặc một bộ cẩm bào cúc mùa thu màu xanh sâm, vóc dáng cao lớn, được quần áo phụ trợ càng phát ra vẻ anh tuấn. Khi nhìn gần Mộ Chỉ Ly, Tô Dự bỗng cảm thấy có chút ít rung động trong lòng. Không nghĩ tới ngươi thật sự là Mộ Chỉ Ly của Mộ gia á. Trong lời nói mang theo cảm khái, cũng không vì bị Mộ Chỉ Ly giấu giếm mà tức giận chút nào. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Mộ Chỉ Ly trước sau đều không phủ nhận, là do bọn hắn tự âm thầm phủ định trong lòng mà thôi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười. Rất kinh ngạc phải không? Nhưng bất luận ta là ai, chúng ta đều là bằng hữu. Theo biểu hiện vừa nãy của Tô Dự, nàng biết được hắn thực sự đối đãi với nàng như bằng hữu. Mộ Chỉ Ly nàng tất nhiên sẽ không tiếc rẻ tình bạn của mình. Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, Tô Dự lộ ra chút vẻ thụ sủng nhược kinh. Cho tới nay, thái độ của nàng đều vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng lớn đến nàng. Nghe nàng thừa nhận bọn họ là bằng hữu, không nhìn được vui vẻ một trận. Ngươi nói rất đúng. Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, Vương Thiên Kỳ đã yên lặng rời đi. Bây giờ hắn thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với Mộ Chỉ Ly. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ đến nàng. Nàng là tình nhân trong mộng của hắn. Chẳng ngờ tới bây giờ, hết thảy đều giống như một chuyện cười. Mình ban đầu giễu cợt nàng ở Tửu Lâu, nàng sao có thể có ấn tượng tốt với mình cơ chứ? Vốn là Vương Nhật Linh chuẩn bị đi tìm Mộ Chỉ Ly tính sổ. Nguyên nhân lúc trước mình khóc không ngừng đến bây giờ, nàng cũng chưa biết được. Nhưng đại ca của mình không nói một lời, đã lôi kéo mình rời đi. Nhìn bộ dáng âm trầm kia, đúng là khiến cho nàng có mấy phần e ngại. Lập tức cái gì cũng không nói, biết điều đi theo đại ca trở về vẫn hơn. Nếu đại ca nổi đoá lên, nàng thật không chịu nổi. Còn lại Tô Tử Di đứng ở một bên chờ Tô Dự trở lại. nhìn thấy một nữ nhân khác xinh đẹp hấp dẫn hơn mình. Theo bản năng, nàng không muốn tới gần. Hết chương 61.